Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Thanh Long Cửu Độn. Mặc dù mới bắt đầu thời điểm, Kim Hải Các xuất thủ trước hãm hại hắn môn, nhưng Tống Chương cùng Lệ Nhiễm trong lòng đều biết, muốn đem bàn Long Trung lấy tới, phải Kim Hải Các đồng ý, đó dù sao cũng là ba phái chung nhau luyện hóa pháp bảo. Hơn nữa cơ hội báo thù có là, nhưng này cái đánh vào cổ mộ cơ hội lại chỉ có một. Kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Đạo lý này, Vạn Nguyệt Tông cùng Cửu Hoa phái trưởng giáo đều hiểu. Kim Hải Các trưởng giáo lại càng không hồ đồ. Hắn biết được hai phái ý đồ sau, cơ hồ không có chút gì do dự cũng đồng ý. So sánh Tống Chương cùng Lệ Nhiễm hai người, Kim Hải Các trưởng giáo Bành Trạch so với hai người kia đều phải đốc định một chút. Đó chính là, vài vạn năm đến, ba phái giữa lợi ích dính dấp, thiên ti vạn lũ, chém cũng chém không đứt, coi như hắn gài bẫy kia hai lão, nhiều lắm là bị bọn họ hố trở lại, sẽ không đả thương cùng ba phái chân chính ranh giới cuối cùng. Tự nhiên cũng sẽ không thật nội đấu. Tống Chương cùng Lệ Nhiễm buổi sáng rời đi, buổi tối liền đem Kim Hải Các trưởng giáo mang đi qua. Lần nữa đi tới Mạc Kim phái trong biệt viện, hành động lực không thể bảo là không mạnh. Lâm Phi cùng Lưu Thông tiếp đãi ba cái trưởng giáo, chung nhau ngồi ở trong phòng khách, tiếp tục lời ong tiếng ve. Cùng buổi sáng tình huống cũng không bất đồng, chẳng qua là nhiều hơn một cái Bành Trạch mà thôi. Coi như ba phái đứng đầu, Bành Trạch kiến thức so với Tống Chương cùng Lệ Nhiễm đều phải mạnh hơn một chút. Nghe hai người kia đối Lâm Phi miêu tả sau, cũng sẽ không nghi ngờ người trẻ tuổi này có thể sửa chữa tốt bàn Long Trung. Lâm sư đệ, bàn Long Trung vẫn còn ở chúng ta trong môn phái để. Đã phái người đi lấy, phòng chừng ngày mai liền có thể đưa đến. Không gấp, Bành Trạch đánh giá Lâm Phi, lại hàn huyên mấy câu. Có thể Lâm Phi biểu tình từ đầu đến cuối nhàn nhạt, từ đầu đến cuối không nhìn ra cái gì. Bành Trạch suy tính một chút, liền chủ động hỏi, hôm qua Lâm sư đệ cứu Vạn Nguyệt Tông cùng Cửu Hoa phái, hôm nay lại đáp ứng sửa chữa bàn Long Trung cùng với mang huynh đệ chúng ta ba cái tiến vào cổ mộ. Chúng ta tâm tồn cảm kích, nhưng cũng biết Lâm sư đệ sẽ không uổng phí sức lực, cho nên muốn xin hỏi một chút Lâm sư đệ sở cầu vật gì. Ha ha, ta nghĩ, nếu muốn hợp tác, hay lại là nói ra rồi được, tránh cho ngày sau không vui. Lâm Phi nhìn về phía ba người kia, cười nhạt, thói quen tốt, bất quá, ta ra giá luôn luôn rất cao. Cứ nói đừng ngại, nếu ta có thể mang bọn ngươi đánh vào cổ mộ bên trong, cổ mộ kia trung thiên tài địa bảo, pháp khí loại tài nguyên, hết thảy đều phải thuộc về ta. Bành Trạch trên mặt lạnh nhạt thoáng cái cứng đờ, sau đó bể nát. Hắn thậm chí có nhiều chút ngực lỗ tai của mình có phải hay không là xảy ra vấn đề. Đây là đang ra giá sao? Này đang nói đùa chứ? Lệ Nhiễm biểu hiện hơn trực tiếp. Hắn thoáng cái đứng lên, nhíu mày quát hỏi, người cũng quá đáng đi. Nhất thời, không khí trong đại sảnh thoáng cái thay đổi. Tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Một mực không lên tiếng Lưu Thông, lặng lẽ ngước mắt quét một vòng, thấy ba người kia sắc mặt cũng hết sức khó coi, không khỏi ở trong lòng than thở một tiếng, dùng uống trà để che giấu một chút lúng túng. Hắn rất là nhức đầu, thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Phi lại sẽ nhắc loại này không đáng tin cậy điều kiện. Hơn nữa xem ra rất nghiêm túc, cũng không đang nói đùa. Có thể điều kiện như vậy ai sẽ đáp ứng à? Tam đại phái cùng với khác môn phái, liều sống liều chết muốn đánh vào cổ mộ. Tại sao? Không phải là vì có thể được bên trong bảo bối sao? Nếu như đem hết thảy bảo bối cũng chắp tay nhường cho người, đây chẳng phải là thành đánh không công? Mưu đồ gì a? Đối mặt cả phòng yên lặng cùng với càng ngày càng cứng ngắc bầu không khí, Lâm Phi ngược lại cũng không gấp, thần sắc bình tĩnh như cũ. Hắn tỏ ý nổi giận đùng đùng Lệ Nhiễm ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói, chắc hẳn các ngươi hẳn biết, chúng ta muốn đánh vào là Thanh Long Vương mộ. Ta trong mấy ngày qua lật nhìn rất nhiều long cốt giới cổ tịch, biết Thanh Long Vương chiến sau khi chết, Hắn môn nào đã từng tiếu ngạo long cốt giới, thanh long cửu độn, từ nay không biết tung tích. Chấm ngoặc kép, Bành Trạch mắt sắc trầm trầm nhìn Lâm Phi liếc mắt, mím môi không nói, rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này bất quá mới đi tới long cốt giới không thời gian dài, lại sẽ đem nơi này lịch sử sờ được rõ ràng như vậy. Bất quá, có một chút, Bành Trạch rõ ràng, đó là trong sách không có ghi lại, mà Lâm Phi cũng sẽ không biết Thanh Long Vương cái chết chân tướng. Năm đó, Thanh Long Vương thiên tư thông minh, kinh tài tuyệt diễm, thông qua Thanh Long Quốc công pháp, tự chế một môn Thanh Long cửu độn. Từ nay về sau, uy áp thất quốc, trấn nhiếp long cốt giới, dõi mắt long cốt giới bên trong, không có người nào có thể địch. Khí thế chi thịnh, không thể ngăn cản, cơ hồ muốn nhất thống thiên hạ. Vì tự vệ, sáu quốc Long Vương xác thực liên thủ cùng Thanh Long Vương quyết chiến. Có thể, cho dù liên thủ, bọn họ cũng không phải Thanh Long Vương đối thủ, bị đánh liên tục bại lui. Có thể sau đó, Thanh Long Vương lại chết trận xa trường. Hoặc có lẽ là đánh một trận xong, tan biến không còn dấu tích. Tất cả mọi người nói, Thanh Long Vương cái chết, 10 có 8 9, là thủ hộ long cốt giới long thần số lượng. Lúc đó Thanh Long Vương, tu vi cường hãn, đã đạt đến kim đan cửu chuyển đỉnh phong mức độ. Đó là long cốt giới có thể cực hạn chịu đựng. Hắn tùy thời đều có thể tránh thoát đi ra ngoài. Mà, chính là long thần thật sự không cho phép chuyện phát sinh. Từ long cốt giới sinh ra tới nay, trải qua ngàn vạn năm thời gian, cũng không chỉ điểm rồi Thanh Long Vương một cái kinh thiên địa cường giả. Chẳng qua là từng cái, khi bọn hắn tu vi đạt tới long cốt giới cực hạn chịu đựng sau khi, liền sẽ gặp bất trắc, hoặc là thiên tai, hoặc là nhân họa, không có người nào có thể tiếp tục nói đường. Rất nhiều người đều nói, đây là bởi vì long thần không cho phép long cốt giới bên trong xuất hiện vượt qua hắn nắm giữ tồn tại, mới tự mình động thủ. Đây là long cốt giới bên trong cường giả giữa ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Đến Bành Trạch, Tống Trương cùng Lệ Nhiễm bọn họ cái địa vị này, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nghe nói một chút. Cho nên trong lòng bọn họ rõ ràng, Thanh Long Vương tử sẽ không như nó nhìn qua đơn giản như vậy. Bất quá, những chuyện này biết thuộc về biết, ai cũng sẽ không khắp nơi rêu rao đi khiêu chiến long thần quyền uy. Đó chẳng khác nào tự quật tử lộ. Mà Thanh Long cửu độn, chính là Thanh Long Vương có thể uy hiếp thiên hạ thật sự lệ thuộc vào mạnh nhất công pháp. Cũng là Thanh Long Vương thiếu chút nữa tránh thoát long cốt giới chỗ căn bản, không biết để cho bao nhiêu tu sĩ trở nên cuồng nhiệt. Đáng tiếc, ở Thanh Long Vương hoành sau khi chết, Thanh Long cửu độn cũng biến mất theo không thấy, hoàn toàn thất truyền. Bất quá, Bành Trạch đám người kết hợp Lâm Phi lời nói suy nghĩ một chút, nhất thời tim đập như trống trầu. 10 có 8 9, biến mất vài vạn năm, Thanh Long cửu độn ở nơi này cổ mộ chính giữa. Vừa nghĩ tới Thanh Long Vương năm đó là như thế nào khuấy toàn bộ long cốt giới cũng không được an bình, lấy bản thân oai trấn nhiếp long cốt giới. Ba người tranh luận che kích động, huyết dịch cũng vì đó sôi sùng sục. Nếu là có thể lấy được Thanh Long cửu độn, liền tương đương với có cùng toàn bộ long cốt giới chống đỡ được thực lực. Thiên tài địa bảo gì, pháp bảo pháp khí, ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng mất đi ý nghĩa. Chỉ có tự thân cường hãn mới có thể chân chính làm được không sợ hãi. Mà Thanh Long cửu độn, đây chính là có thể uy áp nhất giới đại thần thông. Bành Trạch cùng Tống Trương, Lệ Nghiễm ba người mấy phen do dự quấn quýt, cuối cùng vẫn không chịu nổi Thanh Long cửu độn cám dỗ, đáp ứng Lâm Phi điều kiện. Lâm Phi gật đầu cười, đối với bọn họ làm ra quyết định cũng không cố ý ngoại, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.